NT, fan số 1, chương 45, tự ăn dấm chua, góc chuyện audio.com, đại não Châu Hàn lập tức trống rỗng, nói đúng hơn, não cậu tràn ngập toàn một màu xanh lam. Mọi nhận thức của cậu đều tập trung hết vào một màu xanh lam đó. Đây là Ngô Thành Hà sao? Hay là Ngô Tranh, cậu đang nằm mơ sao? Hàn Hàn, em không sao chứ? Ngô Thành Hà nhìn thấy Châu Hàn như vậy, chỉ lo cậu sẽ phát bệnh lần nữa, sốt sắng nắm lấy vai cậu thoáng nghiêng về phía trước, hai người cách nhau rất gần. Mặt xanh lam kia bất ngờ đánh tới. Không có sao hết, Châu Hàn lẩm bẩm, theo bản năng đưa tay ra muốn sờ sờ đôi mắt của Ngô Thành Hà. Ngô Thành Hà cúi đầu, đưa mắt mình đến tay cậu, dọa em rồi hả? Không có, Châu Hàn lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa cặp mắt màu xanh lam mình từng gặp vô số lần trong mơ, hoài nghi mình đang rơi vào ảo cảnh, Ngô Thành Hà. Ngô Thành Hà có thể, cảm nhận được đầu ngón tay của cậu khẽ run, anh thở dài, nắm chặt lấy tay Châu Hàn, là anh. Mắt của anh là sao vậy? Giọng nói của Châu Hàn vẫn luôn nhỏ nhẹ cứ như sợ đánh thức cái gì đó. Chờ em bình tĩnh lại, anh sẽ nói cho em biết. Tay Ngô Thành Hà hơi dùng sức kéo Châu Hàn vào trong lồng ngực ôm chặt lấy cậu. Quanh chóp mũi đều là mùi nước hoa gay mũi, không thể ngửi thấy bất kỳ mùi gì khác nhưng cảm giác ấm áp lại đặc biệt chân thực. Thân thể vừa trở nên lạnh lẽo của Châu Hàn dần ấm lên, vô thức dán chặt vào trong ngực Ngô Thành Hà hơn một chút. Động tác nhỏ ấy bị Ngô Thành Hà bắt được, trên tay anh càng dùng sức ôm chặt cậu hơn. Cảm giác được bao bọc này rất tốt, không cần lo sẽ bị ngã sấp xuống, không cần lo mở mắt ra chỉ còn có mình. Châu Hàn nhắm mắt lại, thả lỏng chính mình, không nghĩ ngợi gì nữa. Nếu, đây chỉ là một giấc mơ thì cũng tốt, không biết ôm bao lâu, Ngô Thành Hà thoáng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cúi đầu nhìn Châu Hàn. Trong mắt màu xanh lam, suy nghĩ vốn đang tạm dừng của Châu Hàn lập tức sinh động lên. Sao tự nhiên Ngô Thành Hà cũng có cặp mắt màu xanh lam? Anh có phải là Ngô Tranh, bước ra từ trong giấc mộng của cậu không? Ngô Thành Hà bỗng tới gần cậu, hai đôi môi gần như áp sát vào nhau. Ai cần biết anh là Ngô gì, anh đang muốn hôn cậu hả? Nếu em còn không hồi hồn, anh sẽ thật sự rất muốn hôn em. Ngô Thành Hà nói, Châu Hàn, cậu coi như lấy lại tinh thần, đẩy Ngô Thành Hà ra, lùi về sau hai bước gương mặt tái nhợt hiện lên mấy phần đỏ ửng. Ngô Thành Hà thẳng eo, cười nói, sợ anh hôn em vậy thì sao mà yêu đương gì được. Rõ ràng là chưa làm gì hết, mặt Châu Hàn đã nóng bừng lên. Muốn nói không sợ, nhưng không mở, miệng ra nổi, nhưng nếu giữ im lặng, lại sợ Ngô Thành Hà hiểu lầm. Không sao, Ngô Thành Hà dễ nói chuyện đến không tưởng được, anh sẽ đợi đến một ngày em không sợ anh hôn em. Châu Hàn quay đầu đi chỗ khác, bất giác cắn môi dưới. Ngô Thành Hà nhìn cậu tuy thẹn thùng, nhưng cảm xúc dường như đã khôi phục ổn định. Anh thử dò xét nói, em không có gì muốn hỏi anh hở. Châu Hàn quay đầu lại, gật gật đầu, mắt của anh. Muốn biết, Ngô Thành Hà đưa tay ra, vậy thì qua chỗ khác nói chuyện đi, ở trong phòng ngủ của em anh sẽ nghĩ lung tung mất. Mặt Châu Hàn càng đỏ hơn một chút, cậu chủ động cầm lấy tay Ngô Thành Hà kéo anh xuống lầu. Ở nơi cậu nhìn không thấy, Ngô Thành Hà thở ra một hơi thật dài. Hai người quay lại ghế sofa và ngồi xuống, bởi vì đang nắm tay, bọn họ không cách nhau quá xa. Châu Hàn muốn buông tay ra, thì bị Ngô Thành Hà nắm chặt lại, muốn nghe chuyện xưa thì ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích. Châu Hàn liền ngoan ngoãn ngồi im, ngoan gì đâu mà ngoan dữ thần vậy. Ngô Thành Hà rũ mắt cách hai giây sau mới lại ngẩng đầu lên, màu băng lam nơi đáy mắt rung động theo nếp nhăn trên mặt anh khi anh cười, mắt của anh có đẹp không? Châu Hàn không chút do dự gật đầu, anh, sao mắt anh lại có màu xanh lam vậy? Đương nhiên là vì anh là con lai, Ngô Thành Hà cười nói, bằng không thì sao? Nhờ phép thuật chắc, Châu Hàn, em còn tưởng anh là tinh linh trong mộng chạy đến hiện thực chứ? Vậy sao bình thường lại là màu đen? Châu Hàn chịu kích thích quá lớn, vẫn chưa hiểu được. Ngô Thành Hà cười nói, anh đeo kính áp tròng màu đen. Châu Hàn vẫn ngơ ngơ ngắc ngác tại sao? Tất nhiên là để người khác không nhận ra. Ngô Thành Hà nhìn cậu, em còn nhớ kẻ ấu dâm anh nói hồi bữa không? Châu Hàn, lập tức phản ứng lại, phải rồi, cái thằng cầm thú đó chắc chắn biết mặt anh. Đã hơn mười mấy năm, diện mạo cũng thay đổi nhiều thêm nữa, gã nhất định cho là anh không dám vào giới giải trí. Cho nên dù bây giờ gã có thấy anh đi nữa cũng sẽ không nghĩ anh là đứa bé năm đó. Ngô Thành Hà nói, cũng hợp lý, có lúc chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Thế nhưng, mắt màu xanh lam là đặc trưng quá rõ ràng, nếu đối phương nhìn thấy thì không thể không nghi ngờ. Nhưng vẫn quá nguy hiểm, Châu Hàn ngẫm lại cảm thấy rất bất an, còn ai biết chuyện này nữa. Gần đây nhất thì anh có nói với anh phí chuyện năm đó, nhưng không có nói bí mật về đôi mắt cho ông. Ngô Thành Hà nói, chứ em ra, chỉ có A Hàng với chị Giao Giao biết. Em từng đi đến viện mồ côi rồi nhỉ, nơi đó có một tường ảnh, tất cả những đứa trẻ lớn lên trong viện đều. Có mặt trên đó, chỉ anh là không có cũng là do sợ bị người ta phát hiện. Châu Hàn nhớ tới lúc đó cậu hỏi Dương Tân Giao tại sao không có ảnh của Ngô Thành Hà, Dương Tân Giao nói vì anh là đại minh tinh. Hóa ra đây mới là nguyên nhân thực sự. Ngoài ra, việc Ngô Thành Hà lúc nào cũng phải lén lút giúp đỡ viện mồ côi, có phải cũng là do nguyên nhân này hay không? Nhưng mà bây giờ vẫn chưa an toàn. Châu Hàn càng lo lắng hơn, loại người như A Hàng, lúc gã còn ở bên cạnh anh đã không tin được, huống chi bây giờ gã còn coi anh là kẻ thù nữa. Sao anh có thể chắc chắn gã sẽ không nói cho người khác biết chứ? Chưa biết chừng gã đã nói cho người ta rồi á, không được như thế quá nguy hiểm. Ngô Thành Hà không quan tâm tới A Hàng, chỉ hỏi em đang lo lắng cho anh hả? Anh nói cái gì mà thừa thãi quá vậy? Châu Hàn tức giận nhìn anh chằm chằm, anh không biết. Cẩn thận hơn hả, biết là nguy hiểm rồi mà còn đâm đầu vào giới giải trí. Anh đóng phim cực khổ như vậy, quay phim liên tục mấy ngày anh cũng đeo kính áp tròng liên tục mấy ngày luôn hả? Lỡ đâu bị ai phát hiện thì làm sao đây? Anh, em lo lắng như vậy, nghĩa là em cũng có hơi thích anh phải không? Ngô Thành Hà nhịn không được đánh gãy lời cầu, dòng suy nghĩ của Châu Hàn lập tức đứt đoạn, thích hay không, không nghi ngờ gì là thích nhưng thích, này có giống với thích, mà Ngô Thành Hà nói không? Châu Hàn còn chưa nghĩ ra, chuyện về Ngô Thành Hà và Ngô Tranh cậu còn chưa tìm được cơ hội để nói cho Ngô Thành Hà. Nghĩ đến Ngô Tranh, Châu Hàn bỗng dưng nghĩ tới một chuyện khác. Trước đây Ngô Thành Hà từng đăng hai tấm hình so sánh, một là người trẻ tuổi, mắt xanh. Một là Ngô Thành Hà hiện tại, đeo kính áp tròng màu đen. Tất cả mọi người đều cho, là người mắt xanh giống với Ngô Tranh hơn. Lúc đó Châu Hàn đã thấy có chỗ nào không đúng rồi, bây giờ trong đầu cậu lóe lên tia sáng, bỗng hiểu ra, bức ảnh anh đăng lên, thực ra đều là anh đúng không? Người trẻ tuổi kia chính là anh khi còn trẻ, có đúng không? Ngô Thành Hà không dám ép cậu quá mức, sợ lại khiến cho cậu phát bệnh, đành phải nói sang chuyện khác theo cậu, là anh. Anh điên rồi hả? Châu Hàn đột nhiên đẩy anh ra rồi đứng lên, anh cứ vậy mà bại lộ bản thân anh. Ngô Thành Hà ngẩng đầu yên lặng nhìn Châu Hàn. Châu Hàn bỗng nhiên ý thức được sở dĩ Ngô Thành Hà đăng tấm hình kia lên là để chứng minh thay cho mèo mắt to. Trong đầu Châu Hàn lập tức loạn thành một tô cháo lòng. Trong phút chốc cậu nghĩ đến nếu như mình không viết ra câu chuyện đó thì sẽ không gây ra sự kiện đạo văn, Ngô Thành Hà sẽ không cần phải làm sáng. Tỏ anh sẽ không bị bại lộ. Nói không chừng thằng ấu dâm kia đã thấy được tiểu thuyết cũng thấy luôn bức ảnh, thậm chí đã khóa mục tiêu lên người Ngô Thành Hà. Chỉ là bây giờ Ngô Thành Hà rất hot, đối phương còn đang tìm cơ hội để ra tay. Trong phút chốc đó cậu lại nghĩ đến Ngô Thành Hà đối xử với mèo mắt to hơi bị quá tốt rồi. Anh thà bại lộ bản thân cũng phải giải oan thay cho cậu ta. Cậu cứ vậy mà tự ăn giấm chua của mình. Vài loại cảm xúc đan xen lẫn nhau, hô hấp Châu Hàn không tự chủ được mà trở nên dồn dập, biểu cảm cũng thay đổi trong nháy mắt, chính cậu cũng không biết mình nên vui hay nên giận. Ngô Thành Hà chỉ lo cậu sẽ lại phát bệnh, đột nhiên đưa tay ra câu người vào lòng mình. Châu Hàn không hề phòng bị, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đùi anh. Tư thế này quá mức mập mờ, Châu Hàn lập tức mặt đỏ tới mang tai. Muốn đứng lên, nhưng Ngô Thành Hà đã nắm lấy bờ vai cậu, không cho cậu trốn thoát, anh không bị lộ dễ vậy đâu. Cũng bởi anh to gan đăng ảnh lên, đối phương trái lại sẽ không nghĩ đó là chính bản thân anh. Ít nhất là trong thời gian ngắn, gã sẽ đi tìm người trẻ tuổi kia trước, em nói xem có đúng không? Có thể là thế, Châu Hàn vẫn không thỏa mãn, nhưng việc này căn bản không thể lừa gã được lâu, đúng không? Nói không chừng đối phương không tìm được người, nhanh chóng hiểu ra được. Cũng có khi fan của anh lại hiểu ra được trước, anh nói xem đến lúc đó phải làm sao? Anh sẽ báo thù trước. Ngô Thành Hà khẽ mỉm cười, biểu cảm phi thường bình tĩnh, anh sẽ trả thù trước khi gã kịp hiểu ra. Trong lòng Châu Hàn nghẹn lại, Ngô Thành Hà như này thật đẹp trai quá đi mất. Còn có nghi vấn gì à, Ngô Thành Hà cười hỏi. Châu Hàn yên lặng nuốt, nước miếng, nhỏ giọng lầm bầm, nhưng tại sao anh lại vì thanh minh cho người ta mà tự đẩy mình vào nguy hiểm như vậy chứ? Hai người cách nhau quá gần, dù giọng nói của Châu Hàn có nhỏ thế nào Ngô Thành Hà cũng nghe thấy. Anh cũng nhẹ giọng nói, bởi vì anh sợ cậu ấy buồn. Nhìn thấy cậu ấy bị nhiều người chửi bới như vậy, anh không nỡ. Trong khoảnh khắc Châu Hàn bị chua chịu không nổi, Ngô Thành Hà lại đối xử với một người lạ tốt như vậy. Sao anh có thể tốt với tất cả mọi người như thế chứ? Châu Hàn dường như đã quên, mèo mắt to chính là bản thân cậu. Cậu hừ hừ mấy tiếng rồi đứng lên, tức giận không nhịn nổi, anh là cái đồ cha nam. Ngô Thành Hà ngẩn ra, Châu Hàn, cậu cũng không ngờ mình lại thốt ra cái câu đó, chỉ có thể tiếp tục đâm lao tức giận nói, chẳng phải anh đang kết thân với em sao? Tại sao, lại tốt với người khác như thế? Ngô Thành Hà cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh quên mất bọn họ còn chưa nói với nhau chuyện này. Châu Hàn vẫn còn tưởng mình chưa biết mấy ơ cao của em ấy. Vậy là em là đang ghen đúng không? Ngô Thành Hà cũng không vội giải thích mà hỏi ngược lại. Châu Hàn, cậu nhắm mắt nói, em không thể ghen à, có thể. Ngô Thành Hà cũng đứng lên, sau đó đột nhiên ra tay đè Châu Hàn xuống ghế sofa cúi đầu nhìn cậu, nhưng mà tại sao em lại ghen với chính em thế? Cái gì mà ghen với chính? Châu Hàn nói được một nửa thì tự động im miệng, trong đầu, đùng. Một phát nổ tung hết mọi thứ, Ngô Thành Hà biết hết rồi, nhưng mà để em ăn dấm thì chắc chắn là do anh không đúng. Ngô Thành Hà lại cười nói, anh hôn em coi như bồi thường nhé, được không nào? Cách chương.